Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 727, chương 726. Cái kia không phải yêu, đó là ngu xuẩn. Kamikawa-san nhìn về phía xung quanh khoang trò chơi, lo lắng không ngớt. Khán giả chính chạy về phía trải nghiệm đài. Rõ ràng chỉ phân biệt mấy tiếng, nhưng dường như một hồi xa cách từ lâu gặp lại. Mất đi cảm giác khiến người ta ký ức chưa phai. Cũng may bọn họ không phải thật sự mất đi. Trải qua lần này nguy cơ sống còn, những gia trưởng này cùng đám trẻ con có lẽ sẽ có một chút thay đổi đi. Amuro Turu nhìn một chút đang cùng Sonoko nói chuyện Kamikawa-san. Đi tới sờ sờ Hoshino Su đầu. Không hề nói gì. Rất nhiều thứ lo lắng thời điểm quên. Các loại tỉnh táo lại sau khi một ít bị quên chi tiết nhỏ dồn dập nâng lên. Hoshino cùng Hiroki có giao tình. Hắn kỳ thực cũng không cần như vậy lo lắng. Chỉ là lý trí là một chuyện, nhưng cảm tình nhưng là một chuyện khác. Thu thập một hồi đồ vật, chúng ta về nhà. Xảy ra chuyện như vậy, tiệc rượu khẳng định là cử hành không dưới đi. Chịu đến trọng đại kinh hãi, các cha mẹ cần hoãn cùng tâm tình sốt sắng của mình. Ở tình huống bình thường, bên chủ sự khẳng định là phải cho ra một câu trả lời hợp lý. Thế nhưng hiện đang phụ trách người bị tóm, trí tuệ nhân tạo tự hủy, trận này trò chơi tuyên bố triệt để tuyên cáo thất bại. Cũng chỉ có thể sống chết mặc bay. Suzuki Shiro vỗ vỗ Sonoko vai. Hắn cũng như hết thảy cha mẹ như thế, đối với tiến vào trong game hài tử lo lắng không thôi. Đặc biệt là Sonoko khoang trò chơi cái thứ nhất tát, càng làm cho hắn càng lo lắng. Nhưng tuyệt vọng cùng lo lắng trước sau là không giống. Sonoko rời khỏi sàn diễn cũng không có nghĩa là trò chơi kết thúc. Hắn tuy rằng không biết Sonoko tại sao rời khỏi sàn diễn đến như vậy sớm, nhưng có vài thứ là đơn giản suy lý một hồi liền có thể được đáp án. Cùng những kia tham dự trò chơi tiểu hài tử so với, Sonoko khẳng định là có hy vọng sống đến người phía sau. Nhưng cũng một mực ở trò chơi mới vừa lúc mới bắt đầu liền rời sân. Như vậy lý do liền không khó lý giải. Hắn quay đầu thần sắc nghiêm túc xem Kamikawa-san. Từ trước đến giờ mặt mày an lành người hiền lành đột nhiên ban lên mặt. Cái kia lực uy hiếp là tăng lên gấp bội. Mãi đến tận Kamikawa-san bị hắn nhìn thoáng được bắt đầu tay chân luống cuống. Hắn lúc này mới hòa hoãn vẻ mặt, cười nói, nhờ có các ngươi. Kamikawa-san rất kinh ngạc. Hắn nguyên tưởng rằng Suzuki Shiro sẽ tức giận răn dạy hắn. Lại không nghĩ rằng hắn nói lại là cái này. Ngài không trách cứ ta không có bảo vệ tốt Sonoko sao? Suzuki Shiro lắc đầu, Sonoko năng lực ta rõ ràng. Nếu như nàng rời đi có thể cho ngươi không có lo lắng. Vậy này cái hy sinh chính là có cần thiết. Ngược lại, nếu như ngươi lựa chọn hy sinh chính mình, nhường Sonoko một thân một mình đi đối mặt cuối cùng cửa ải, ta ngược lại sẽ xem thấp ngươi. Bởi vì cái kia không phải yêu, đó là ngu xuẩn. Nhường người thích hợp đi làm thích hợp sự tình, mà không phải mạnh mẽ nhường một cái người không thích hợp đứng ở một cái quyết định sinh tử vị trí. Suzuki tập đoàn tài chính người thừa kế có thể nhi nữ tình trường, nhưng tuyệt đối không thể không nhận rõ đại sự cùng việc nhỏ. Tuy rằng không biết trong game phát sinh cái gì, nhưng tóm lại Kamikawa-san mang theo Sonoko cái kia một phần việc đến cuối cùng. Trải qua lần này, Suzuki Shiro đối với vị này con rể tương lai trái lại càng hài lòng chút. Nghe được Suzuki Shiro lời nói này, Kamikawa-san mặc dù có chút bất ngờ nhưng cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Có thể khống chế Nhật Bản thứ nhất tập đoàn tài chính, Suzuki Shiro nhất định có hàng đầu cách cục. Hắn có thể sẽ bởi vì Sonoko cái thứ nhất rời khỏi sàn diễn lo lắng, tức giận, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì lý do như vậy thiên nộ Kamikawa-san. Cái gì là đại sự? Cái gì là việc nhỏ? Cái gì là không quá quan trọng sự tình? Cái này tập đoàn tài chính người trưởng khống trong lòng rõ rõ ràng ràng. Suzuki Shiro ánh mắt ở dừng lại ở Sonoko lễ phục lên. Cười ha hả, hơn nữa Sonoko trên người này thân lễ phục, cũng xác thực không tiện hoạt động. Sonoko bị chính mình cha trêu chọc đến mặt đỏ lên. Này lễ phục lại không phải nàng nghĩ xuyên. Nàng lặng lẽ ôm lấy Kamikawa-san ngón tay. Kamikawa-san trở tay đưa nàng tay dắt. Hai con tay ấm áp dắt cùng nhau. Thật giống tương lai gian nan con đường phía trước đều trở nên bằng phẳng lên. Kamikawa-san xem Suzuki Shiro. Hai mắt đối diện. Hắn không tránh không né. Ngữ khí khẩn thiết mà chân thành. Đúng là có chút cần thiết lý do mới nhường Sonoko rời đi. Ta sẽ không để cho nàng một người đi đối mặt những này. Suzuki Shiro ý cười càng nồng. Được rồi. Các ngươi có nhiều thời gian. Hiện tại chúng ta nên trở về nhà. Thấy Suzuki Shiro mang theo Sonoko đi xa. Amuro Turu lúc này mới đi tới. Hắn vỗ vỗ Kamikawa-san vai. Nói. Đi thôi. Ta đưa các ngươi về nhà. Kamikawa-san lại đây là ngồi Amuro Turu xe. Đường về tự nhiên cũng cần Amuro Turu đưa trở về. Hắn cũng có chút trò chơi sự tình nghĩ hỏi bọn họ một chút. Kamikawa-san về liếc mắt một cái hội trường. Mori Kogoro chính ôm lấy Ran khóc giống. Tiến sĩ ở trấn An Tiểu Ai cùng bọn nhỏ. Conan đang cùng cha hắn tiến hành ánh mắt đối diện. Hắn gật gù. Cùng Amuro Turu Hoshinosu cùng rời đi hội trường. Màu trắng Mazda chạy khỏi bãi đậu xe dưới đất. Amuro Turu quét mắt ngồi ở vị trí kế bên tài xế Kamikawa-san. Hắn đang dùng di động tán gẫu phần mềm không biết với ai đang tán gẫu. Mà chỗ ngồi phía sau Hoshinosu cầm máy tính bảng. Cũng không biết đang làm gì. Tại sao hậu trường không cách nào đo lường đến các ngươi đi đâu cái thế giới trò chơi? Hắn không do dự, trực tiếp hỏi ra muốn hỏi vấn đề. Bởi vì chúng ta cái nào thế giới đều không đi. Kamikawa-san nhẹ nhàng mà ném ra một cái bom. Amuro Turu, ngoặc kép chấm than. Hắn khống chế lại muốn đỡ cái chán tay. Ta nên nói quả nhiên sao? Chấm ngoặc kép, hắn vừa bắt đầu linh cảm quả nhiên không có sai. Hắn huyết áp bắt đầu dâng lên. Tại sao không nói với ta? Bởi vì chúng ta cũng chỉ là cảm giác có thể sẽ phát sinh vài việc gì đó. Cũng không biết cụ thể sẽ phát sinh cái gì. Kamikawa-san khép lại di động. Bắt đầu quăng nồi. Lần này tiến vào trò chơi chủ yếu cũng là bởi vì Hoshino. Hắn cùng Hiroki đã từng là dân mạng. Lấy Noe tới tìm hắn. Hy vọng ở biến mất trước có thể gặp gỡ người bạn này. Thư mời cùng trải nghiệm huy chương đều là Noe đưa. Hoshinosu ngẩng đầu nhìn hắn. Kamikawa-san nói tới cũng không sai. Nguyên nhân đúng là bởi vì hắn. Hắn trầm mặc, xem như là ngầm thừa nhận. Hoshino hắn không muốn bằng hữu của chính mình biến mất. Nghĩ ở trong game khuyên hắn thay đổi chủ ý. Chấm ngoặc kép, nghe được cái này. Amuro Turu tâm lập tức nhấc lên. Noe sẽ không phải bị hắn khuyên động. Không có biến mất đi. Kamikawa-san dừng lại một chút, tiếp tục nói, nhưng Noe ý chí rất kiên quyết, không phải hắn có thể khuyên động. Ký gửi ở máy tính bảng bên trong Noe nghe đối thoại của bọn họ, trầm mặc không nói, hắn coi như làm không nghe đi, vì lẽ đó ngươi tiến vào trò chơi sau khi liền vẫn cùng Noe chờ cùng nhau. Đúng đấy, thuận tiện nhìn chàng điện ảnh. Kamikawa-san không nói là cái gì điện ảnh. Nhưng thông minh như Amuro đã hiểu hắn nói điện ảnh là cái gì. Cũng còn tốt Conan không ở trên xe. Bằng không nhất định phải nhảy lên đến đánh hắn. Biết được chân tướng sau khi hắn đến cũng không phải rất đừng nóng giận. Dù sao chuyện này đối với những này tham dự bọn nhỏ tới nói cũng không phải chuyện xấu gì. Hơn nữa từ Kamikawa cùng Hoshino hai người kia thản nhiên xem cuộc vui tình hình đến xem. Noe bản thân liền không nghĩ đối với bọn họ làm cái gì. Cái gọi là thử thách có điều là muốn cho Nhật Bản tương lai biến hóa mà thôi. Amuro Turu cảm giác tâm rất mệt. Lần sau chuyện như vậy, nhấc lên nói cho ta một tiếng. Chấm ngoặc kép, trời mới biết hắn ở bên ngoài có bao nhiêu lo lắng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.